Hợp đồng định mệnh, chương 39, hình ảnh được tiết lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu trong lúc này Hiếu Mẫn đang chăn ấm nệm êm, nằm trong vòng tay của Chí Nghiên, thì ngoài kia tin tức cô ngã xuống biển khi quay quảng cáo ở Pháp được lan truyền một cách chóng mặt trên các diễn đàn trong nước. Có cả hình ảnh của cô chật vật trong lúc được mọi người cứu lên. Nhưng điều đặc biệt của tin tức chấn động là hình ảnh Chí Nghiên ôm cô trong vòng tay. Hình ảnh lan truyền khiến các fan ruột của Hiếu Mẫn vô cùng lo lắng và bất ngờ xen lẫn tò mò. Không biết quan hệ của họ là gì, nhưng ngặt nổi hiện giờ chẳng ai biết được chính xác tin tức về cô. Phần đại đa số đều tập trung vào hình ảnh của Chí Nghiên ôm ấp Hiếu Mẫn. Không biết từ đâu phóng viên lấy được thông tin và những tấm ảnh này. Nhưng phải nói, đây là tin tức khiến cả giới giải trí lẫn truyền thông và người hâm mộ đều chấn động. Anna rối rắm, đi lại trong phòng làm việc. Tại sao lại không nghe máy chứ? Nghe máy đi chứ, chị, Anna, chuông reo một lúc lâu. Giọng Tiểu Du mới vang lên, em làm gì giờ này mới nghe máy hả? Anna tức giận quát trong điện thoại. Chị Anna, em, xin lỗi, em không nghe thấy. Anna cảm thấy Tiểu Du có gì đó không đúng. Nhưng điều Anna bây giờ quan tâm là Hiếu Mẫn. Chị hỏi em, chuyện Hiếu Mẫn quan trọng như vậy, tại sao em không báo chị? Còn nữa tình hình Hiếu Mẫn bây giờ ra sao? Bao nhiêu năm làm quản lý các ngôi sao? Cô ta chưa bao giờ cảm thấy mình thất bại như thế này. Chuyện xảy ra rồi, thông qua báo chí mới đến lượt cô ta biết. Trong điện thoại im lặng vài giây. Chị Anna, theo em biết chị Hiếu Mẫn không có sao à? Tức là bây giờ em không bên cạnh Hiếu Mẫn. Hai đứa bị làm sao vậy? Chị gọi cho Hiếu Mẫn không được. Còn em, tại sao không bên cạnh chăm sóc cho Hiếu Mẫn? Chị Anna, em, chị đừng giận, em cũng muốn bên cạnh chị Hiếu Mẫn. Nhưng làm sao, em bị gì mà chứ ấp à ấp úng vậy hả? Là người đó đưa chị Hiếu Mẫn đi, không cho em đến gần. Anna cau mày, người đó, Anna liền nhìn xuống như bê dê cuốn tạp chí đang nằm trên bàn. Giọng cũng dịu đi chút ít, Tiểu Du, vậy chuyện Phát Chí Nghiên và Hiếu Mẫn là thật sao? Người đàn ông bí mật đó là Phát Chí Nghiên chủ tịch tập đoàn Phát Thị đúng không? Dạ, đúng ạ, anh ta đưa chị đi, còn không cho em đến gần. Nhưng qua hỏi thăm tình hình chị ổn rồi ạ, Anna trầm ngâm trong giây lát. Rồi mới lên tiếng, lần này phải nói Hiếu Mẫn đã leo quá cao thật rồi. Dĩ nhiên leo cao thường rất nguy hiểm, nhưng cô ta cảm thấy sự nguy hiểm này đáng giá. Ừ, vậy em nghe ngóng tin tức Hiếu Mẫn chừng nào về nước giúp chị. Có gì phải thông báo cho chị. Bây giờ bên đây hình ảnh Chí Nghiên và Hiếu Mẫn tràn lan khắp nơi, gây chấn động dư luận và truyền thông, chị phải giải quyết đây. Vâng, em biết rồi à, Tiểu Du ôm điện thoại trầm ngâm. Không biết bây giờ Hiếu Mẫn đã nắm tin tức này chưa? Đang suy nghĩ miên man, bất ngờ cả cơ thể rơi vào vòng tay ai đó. Nhân tĩnh cúi người hôn lên bờ vai trắng mịn, báo em tin vui có muốn nghe không? Anh buông tôi ra trước, trước đi, Nhân tĩnh buồn cười nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ. Đang nghiêng người né tránh anh, Du Cư Lệ kéo chăn cuộn tròn ôm chặt vào lòng, ngồi trên giường, mái tóc hơi rối, đôi môi sưng đỏ, ánh mắt to tròn không ngừng phòng bị người bên cạnh. Ánh mắt liếc trộm đống quần áo rơi lả tả trên thảm. Không khỏi muốn đâm đầu vào tường chết quách cho rồi, cô không biết phải tỏ bày với ai. Cả buổi tối cô lăn qua lộn lại không thể nào chợp mắt. Vì lo cho Hiếu Mẫn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Du Cư Lệ lấy hết can đảm gọi cho Nhân Tĩnh. Anh ta lại không hề giữ lời hứa, nói gì biết tin tức sẽ gọi cho cô. Tiểu Du đợi đến khuya vẫn không nhận được một cuộc gọi nào từ anh. Nhưng giận nhất là khi gọi cho Nhân Tĩnh, anh ta điềm nhiên như không nhớ gì. Câu đầu tiên anh ta hỏi cô là, có chuyện gì mà em gọi tôi khuya vậy? Tức chết cô mà, nhưng cô nào dám nổi giận, cắn răng nhắc nhở lời hứa của anh ta. Ngoài dự đoán Nhân Tĩnh ồ lên một tiếng, em không nói tôi xém quên mất, nhưng chuyện khốn khiếp nhất là... Chấm, bây giờ tôi lười nói qua điện thoại, em muốn biết thì qua phòng tôi đi, phòng 502, cùng khách sạn với em, vậy nha. Không đợi cô nói hết câu, chỉ còn tiếng tút tút, Tiểu Du tức giận, dậm chân, thì ra anh ta thuê cùng khách sạn với cô, thế mà cô không biết, thời gian này mà sang phòng người đàn ông khác, có vẻ hơi mập mờ. Cô cố gắng gọi lại, nhưng ai nghe máy, không còn cách nào khác. 5 phút sau Tiểu Du đứng trước cửa phòng Nhân Tĩnh. Nhìn vẻ mặt nụ cười hài lòng của anh ta, cô chỉ muốn cào nát khuôn mặt yêu nghiệt đấy. Theo Nhân Tĩnh vào ghế ngồi xuống, cả người cô căng thẳng, nhưng vờ như không biểu lộ, hối thúc anh ta trả lời. Ai dè Nhân Tĩnh thong thả đưa đến cho cô một ly rượu. Em làm gì nóng vội vậy? Đây không phải thái độ người đang nhờ vả người khác. Uống đi, tôi không biết uống. Hai, vậy thôi, tôi cũng không có hứng để nói nữa. Em về đi, tôi đi ngủ đây, anh, cái tên vô sỉ, mặt dày, nham hiểm này. Tiểu Du tức giận cầm ly dược nốc mạnh, bao nhiêu chất cồn cuồn cuộn trong bao tử cô, anh có thể nói được rồi. Cách chương.